Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, cho nhau khiêu khích. Đối mặt Colin Nam tước thịnh khí lăng nhân, Ferzua không chút nào yếu thế trả lời. Vũ khí là một cái chiến sĩ sinh mệnh. Chúng ta phong bạo quân trước nay đều sẽ không tha hại chính mình vũ khí. Hơn nữa nơi này là Otto công tước lãnh địa. Đúc lĩnh chủ quân đội có quyền lợi ở Otto công tước lãnh địa trong phạm vi cầm giới. Phong Diệp Thành không có bất luận cái gì tư cách can thiệp chúng ta phong bạo quân hành vi. Ferzua nói xong câu đó lúc sau. Xa trận bên trong phong bạo quân chiến sĩ. Vẻ mặt hài hước tươi cười nhìn Phong Diệp kỵ sĩ. Tiểu thuyết tuy rằng lúc này đây tiến đến chính là phong bạo quân đệ nhị đoàn thành viên. Nhưng là trải qua quá đương sơ Mark xây thành bình định cùng phong bạo Castle băng ma một trận. Chiến lúc sau, này đó binh lính cũng đã xem như trải qua quá lớn chiến. Gặp qua huyết lão binh. Cho nên đối với này đó uy hiếp căn bản liền không có để ở trong lòng. Thậm chí có chút tính cách tương đối đường hoàng phong bạo quân sĩ binh. Lúc này đều gõ chính mình tấm chán. Phát ra ồn ào kim loại tiếng đánh âm. Bọn họ chính là ở quang minh chính đại khiêu khích Phong Diệp kỵ sĩ. Có bản lĩnh liền chính mình lại đây kiểm tra. Phong bạo quân không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Đương nhiên, loại này khiêu khích hành vi thực mau đã bị Ferzua cấp ngăn lại. Rốt cuộc hiện tại phong bạo quân là ở người khác sàn xe mặt trên. Muốn thật là chủ động tìm việc vung tay đánh nhau. Xa như vậy khoảng cách phong bạo Castle nhưng không có gì năng lực chi viện. Lùi một bước nói chẳng sợ chính là khoảng cách gần một chút. Hiện tại phong bạo Castle áp lực cũng rất lớn. Muốn duy trì một hồi viễn chinh chiến tranh cũng là không có khả năng. Thích hợp bày ra một chút chính mình thái độ cùng cường đại cũng là đủ rồi. Quá mức với khiêu khích ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Colin Nam tước nhìn thấy phong bạo quân khiêu khích hành động. Quả thực có thể nói mặt đều là lục. Ở Berry công quốc lãnh địa trong phạm vi, Tóc công tử làm công tước đại nhân con thứ hai. Cơ hồ các phương diện đều phải cấp điểm mặt mũi. Cơ hồ là không có khả năng gặp phải loại này khiêu khích hành động. Kết quả hắn không nghĩ tới. Này cái gọi là phong bạo quân cư nhiên như vậy càn rỡ cùng kiêu ngạo. Ở Phong Diệp Thành thế lực trong phạm vi, còn dám chủ động khiêu khích chính mình Phong Diệp kỵ sĩ. Nếu không phải nhìn đến bọn họ trang bị hoàn mỹ cùng xa trận đã bố hảo. Hơn nữa, phía chính mình cũng chỉ là tới trên dưới 100 cái Phong Diệp kỵ sĩ. Colin Nam tước thật đúng là tưởng cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái. Làm cho bọn họ minh bạch này rốt cuộc là ai địa bàn. Nhìn đến phong bạo quân như thế kiêu ngạo động tác. Một bên cách luân kỵ sĩ trường trong lòng mặt quả thực là nhạc nở hoa. Phải biết rằng làm cùng Phong Diệp Thành liền nhau lãnh địa. Hắn vẫn luôn đều xem Phong Diệp Thành không quen. Ỷ vào chính mình là Otto công tước nhi tử ngày thường đường hoàng ương ngạnh. Kết quả hiện tại đụng phải đều là công tước chi tử dưới trướng phong bạo quân. Này quả thực chính là một hồi thần tiên đánh nhau. Hắn cái này phàm nhân liền xem diễn hảo. Ngươi kêu Ferzua đúng không? Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ở Phong Diệp Thành cảnh nội buông vũ khí tiếp thu kiểm tra. Bằng không các ngươi đem tiếp thu Phong Diệp quân trừng phạt. Đối mặt Colin Nam tước cuối cùng truy nã. Ferzua chỉ là không chút biểu tình trở về một câu. Ta đây cũng cuối cùng một lần nói cho ngươi. Nơi này cũng không phải Phong Diệp Thành lãnh địa. Chỉ có công tước đại nhân mới có tư cách hiệu lệnh phong bạo quân. Cho nên chúng ta sẽ không tiếp thu bất luận cái gì Phong Diệp quân kiểm tra. Có bản lĩnh các ngươi liền từ Phong Diệp Thành phái đại quân tiến đến đi. Câu này nói về ra tới lúc sau. Cơ hồ thượng hai bên đều đã đàm phán thất bại. Thế cục cũng tiến vào một loại dương cung bạt kiếm nông nỗi. Colin Nam tước cơ hồ ở vào một loại hạ không được đài nông nỗi. Kỳ thật nghiêm túc tới nói. Hắn cũng biết Phong Diệp Thành cũng không có tư cách làm phong bạo quân tiếp thu kiểm tra. Rốt cuộc Phong Diệp Thành không có hoàn toàn độc lập với Berry công quốc. Nơi này vẫn như cũ là Otto công tước định đoạt. Chẳng sợ chính là lui một bước nói. Chẳng sợ chính là Phong Diệp Thành độc lập. Nhưng là phong bạo quân làm đúc lĩnh quân. Hắn nói như thế nào đều là Otto công tước nhi tử. Cùng Tóc là huynh đệ. Chính mình cũng vô pháp từ pháp lý mặt trên yêu cầu kiểm tra Phong Bạo Quân. Chỉ là Colin Nam tước làm Tóc tâm phúc. Cũng đối với Phong Bạo Castle tràn ngập địch ý. Nhìn thấy có một chi Phong Bạo Quân lại đây. Liền tưởng cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu. Làm cho bọn họ kiến thức một chút Phong Diệp Thành lợi hại. Kết quả hắn không nghĩ tới. Tuy rằng này một chi Phong Bạo Quân chỉ có 500 người. Nhưng là trang bị sẽ như thế hoàn mỹ. Hơn nữa chủ soái sẽ như vậy kiên cường. Căn bản liền không có bất luận cái gì lùi bước cùng khuất phục dấu hiệu. Thậm chí trực tiếp kết trận một bộ muốn vung tay đánh nhau bộ dáng. Điểm này khiến cho Colin có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Là tiếp tục cường ngạnh tạo áp lực vẫn là lựa chọn lùi bước. Cường ngạnh tạo áp lực nói. Như vậy dựa theo hiện tại cái này cục diện. Chỉ còn lại có chiến tranh một cái lộ. Nếu là động tác đại quân tác chiến. Này liền không phải Colin Nam Tước có khả năng quyết định sự tình. Cần thiết muốn bẩm báo Tóc lĩnh chủ. Phải biết rằng Tóc vô luận là ở sau lưng đối với Đúc làm nhiều ít mờ ám. Thậm chí là hạ sát thủ. Nhưng là ở Berry công quốc cảnh nội. Otto công tước trước mặt. Hắn lại vẫn duy trì một bộ đối huynh trưởng cung kính. Đối đệ đệ yêu thương hảo đại ca hình tượng. Thậm chí đối với đi theo Otto công tước một ít phong thần cùng quân đội đại lão. Cũng là thập phần khiêm tốn lôi kéo làm quen. Chính là vì chế tạo chính mình tốt đẹp tưởng tượng. Có thể nhiều kéo tới một ít người ủng hộ. Tới đối kháng đại ca Baker cường thế. Nếu liền như vậy đối đệ đệ Phong Bạo Quân ra tay. Chuyện này không hề nghi ngờ sẽ truyền khắp toàn bộ Berry công quốc. Đến lúc đó vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Đều đối với Tóc thanh danh đem sinh ra rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Phải biết rằng Tóc kế thừa công tước chi vị hy vọng bản thân liền không phải rất lớn. Này hết thảy đều là muốn dựa vào hắn cẩn tiểu rất nhỏ đi bước một hoạt động duy trì. Nếu là bởi vì như vậy một chuyện nhỏ tình bại lộ hắn chân thật bộ mặt. Làm cho mất đi những cái đó quý tộc cùng quân đội đại lão hảo cảm. Tuyệt đối là mất nhiều hơn được sự tình. Bất quá liền như vậy nhận túng nói. Như vậy phía trước khiêu khích kiêu ngạo lời nói. Quả thực chính là đánh chính mình mặt. Hơn nữa bây giờ còn có Frag bá tước tư quân ở đây. Nếu là truyền ra đi đối với Tóc đại nhân thanh danh cũng không dễ nghe. Cái này Colin Nam tước đều có điểm hối hận chính mình miệng tiện. Hà tất muốn như vậy kiêu ngạo muốn cấp Phong Bạo Quân ra oai phủ đầu đâu. Liền ở Colin Nam tước tiến thối lưỡng nan thời điểm. Đứng ở một bên kỵ sĩ trường cách luân mở miệng nói chuyện. Phơ rua quân đoàn trưởng Colin Nam tước, các ngươi hai cái đều giảm nhiệt khí. Làm công tước đại nhân nhi tử tư quân. Đều là huynh đệ bộ đội. Không cần thiết đại động can qua. Hiện tại công tước đại nhân đang ở phương Bắc phòng tuyến mặt trên đỉnh áp lực cực lớn. Ta tin tưởng các ngươi cũng không nghĩ cấp công tước đại nhân tăng thêm chuyện phiền toái tình đi. Đến lúc đó chậm trễ trong quân đại sự. Đối với đại quân đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cách luân cuối cùng vẫn là lựa chọn đương. Một cái người điều giải. Từ giữa bắt đầu hòa giải. Rốt cuộc hiện tại đế quốc nguy cơ. Phương Bắc phòng tuyến không khí chiến tranh dày đặc, làm một cái chân chính có chức nghiệp hành vi thường ngày kỵ sĩ. Hắn cũng không phải cái loại này xem náo nhiệt không sợ sự đại người. Sự tình đến này một bước cũng liền không sai biệt lắm. Muốn thật là đánh lên tới đối với bất luận cái gì một phương đều không có chỗ tốt. Đối mặt cách luân hòa giải, Phơ Dua cũng theo dưới bậc thang đi. Cách luân kỵ sĩ trưởng nói rất đúng. Hiện tại đế quốc nguy cơ chúng ta càng nhiều hẳn là vì công tước đại nhân phân ưu. Chuyến này Phong Bạo Quân chỉ là muốn tiếp tế một chút phương Bắc dân chạy nạn. Cũng không có mặt khác ý tưởng. Cũng sẽ không quá nhiều dừng lại. Cho nên Colin Nam tước cứ yên tâm đi. Baidu tìm tòi. Xem mới nhất toàn tiểu thuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.